Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, trước khi đi an bài. Biên Thụy nghe khuê nữ cũng không có cách nào, hù dọa một cái đi, tiểu nha đầu căn bản cũng không sợ, thu thập một trận đi, đoán chừng không bao lâu nhà mình lão nương liền muốn tới thu thập mình. Thế là Biên Thụy chỉ có hào hào cùng khuê nữ nói không cần cho ăn những này hoang dại động vật loại. Hình, chỉ bất quá có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Biên Thụy cảm thấy thật không phải là quá dễ bàn. Về tới phòng bếp làm xong cơm, giữ lại Cao Minh Lâu cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Tại trên bàn cơm, Biên Thụy kỹ càng hỏi một cái Cao Minh Lâu dự định. Nghe được Cao Minh Lâu nói mình bắt thú kế hoạch, Biên Thụy nói ra, chờ ngươi như vậy bắt, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Cao Minh Lâu trả lời, đây cũng là chuyện không có cách nào a. Thứ này nguyên bản liền cơ linh, các ngươi ở chỗ này ở mấy chục năm một điểm tin cũng không có. Càng không có lên núi hái lâm sản người bị hắc sư tử làm bị thương. Dựa vào chúng ta bây giờ nắm giữ tư liệu đến xem cái này hắc sư tử cực kỳ cảnh giác. Được rồi, ta đã biết. Biên Thụy nghe được Cao Minh Lâu nói xong, thế là thở dài một hơi. Các người những này cầm quốc gia tiền chính là không đáng tin cậy. Làm việc quá kéo dài, người cũng chớ làm loạn a. Thứ này thật là động vật quốc gia bảo vệ, người giết một cái liền đầy đủ ngươi làm lao. Ta nếu là biết ngươi săn giết thứ này nhất định quân pháp bất vị thân. Cao Minh Lâu nghiêm mặt nói. Biên Thụy xem xét Cao Minh Lâu một chút. Còn quân pháp bất vị thân. Chúng ta là thân thích a, ngươi liền diệt. Lại nói ngươi cho rằng ta nghĩ săn giết ngươi còn nhìn thấy. Ngươi quên hai con sư tử vẫn là ta bắt được đây này. Cao Minh Lâu nói. Vì lẽ đó người bên ngoài nói săn giết ta coi như trò cười. Nhưng là ngươi ta cảm thấy mười không phải có khả năng. Nhà các ngươi trâu thể lực quá tốt rồi. Có thể đem sư tử chạy co quắp. Ta cũng là không thể không phòng. Nói đến đây đưa tay vỗ Biên Thụy bả vai nói ra. Biên Thụy, đây chính là quốc bảo a. Ngươi không thể bởi vì có lẽ có tội danh liền làm thịt. Đây là không đúng, đột nhiên Biên Thụy cảm giác tại Cao Minh Lâu tựa như hóa thân thành tinh gia trong điện ảnh đường. Tang, như vậy dài dòng, được rồi, ta đã biết, ta cũng chính là kiểu nói này. Huống hồ ta cũng không có thời gian ở đây cùng ngươi nói nhảm, Biên Thụy nói. Vừa rồi Biên Thụy uy hiếp lão Cao, nói là mình ngày mai không trở về Minh Châu đi, đây chẳng qua là nói nhảm. Không trở về Minh Châu bên kia biên ra cửa hàng nhỏ bên kia đã nói xong mở cửa làm sao bây giờ. Một bang lão gia tử không được đem Biên Thụy ăn a. Vậy ngày mai mấy điểm đi? Chu Chính hỏi. Không một ít nha đầu đẩy ra chén của mình đũa. Ta ăn xong. Nói xong nhảy nhảy nhót nhót ra cửa hô một tiếng tiểu hoa. Liền chuẩn bị đi điên đi. Trên đường cẩn thận một chút. Cùng trong thôn hài tử cùng đi. Được rồi, vẫn là ta đưa ngươi đi. Biên Thụy thật sự là có chút không yên lòng. Buông xuống bát đũa chuẩn bị đưa khuê nữ đi học đi. Chu Chính nghe nói ra. Vẫn là ta đến đưa đi. Vừa vặn tiện đường trở về. Biên Thụy nghe gật đầu một cái. Chu Chính hai ba lần ăn cơm xong. Đi ra phòng bếp. Đưa tiễn Cao Minh Lâu. Biên Thụy đem còn lại đồ ăn cái gì đều rót vào đại hôi trong chậu. Rửa sạch tốt sau, một đường hướng về phụ thân ra đi tới. Hiện tại mùa dê là không có cách nào thả. Vì lẽ đó Biên Thụy ra ra đều là ở nhà. Làm Biên Thụy vào sân nhỏ thời điểm. Phát hiện ra ra ngay tại đào cỏ cho ăn dê. Lão gia tử đào dê là cỏ khô. Cũng chính là làng bên này tự sản một chút thu hoạch cán lá loại hình. Trừ cỏ khô bên ngoài, trong nhà còn có ủ phân xanh liệu. Những này ủ phân xanh liệu trước kia đều là mua. Hiện tại cũng là Biên Thụy qua tay mua được. Đại Thụy, tới vừa vặn, trong nhà ủ phân xanh liệu gần như không còn. Ngươi để ngươi bằng hữu lại cho một chút tới. lần này nhiều đưa một chút ngươi mấy cái ra ra cảm thấy bằng hữu của ngươi đưa tới liệu rất tốt. Cho ăn dinh dưỡng cái gì tốt, sau dĩ vãng mua không thế nào sụt ký. Biên Thụy ra ra thấy Biên Thụy vào sân nhỏ lập tức nói. Đến cỏ sự tình, Biên Thụy hỏi, nhiều như vậy cỏ khô đều cho ăn xong. Như thế khối, Biên Thụy cho nhà chuẩn bị cỏ khô cũng không ít. Mấy tấn đâu, huống hồ lúc này dê cũng không phải ăn hết ủ phân xanh. Còn có cỏ khô cùng ngũ cốc, không phải chúng ta một nhà. Có nghe hay không? Nếu như trước kia giá cả không được tăng một chút cũng đi. Dù sao tiền này a chúng ta đều phải tiêu xài, Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy bên này ủ phân xanh tự nhiên là chính hắn làm. Lên men qua loa, nhưng là không gian cỏ tốt, dinh dưỡng phong phú, mà lại diệp đại nước nhiều. Mặc dù Biên Thụy lên men thủ pháp kém một chút, nhưng là tại dạng này mùa đông, có thể ăn vào cơ hồ liền tương đương với cỏ xanh liệu. Dê làm sao có thể không thích. Không thấy Biên Thụy trong nhà năm tấm miệng. Ngốc Nghiêu cùng bốn con tiểu ngựa lùn đều mập sạch sẽ tròn. Được rồi. Đợi lát nữa ta liền đi gọi điện thoại cho bọn hắn đưa. Biên Thụy nói. Không gian cỏ bó đều bị Biên Thụy giấu ở mình trong kho hàng. Lão gia tử muốn. Hắn một cái điện thoại người bên kia liền sẽ tổ chức đưa tới. Hiện tại những này nhà kho các nhân viên quản lý đều bị Biên Thụy cho huấn luyện ra. Không giống như là ngay từ đầu luống cuống tay chân, có khi còn tìm không thấy đồ vật. Hiện tại Biên Thụy một câu bên kia liền có thể làm xong. Ra ra, ta tới là cùng ngài nói một sự kiện. Biên Thụy đi tới ra ra bên người. Theo Gia Gia trong tay nhận lấy công cụ, ý bảo Gia Gia nghỉ ngơi tự mình động thủ đào cỏ. Biên Thụy Gia Gia nói ra, là ngươi cái kia dê châu trận sự tình a. Chuyện này ngươi tìm ngươi nhị bá hoặc là tam bá là được rồi. Bọn hắn có thể đem chuyện này chuẩn bị cho ngươi rõ ràng. Nghe được Gia Gia nói như vậy, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới. Hôm nay còn có chuyện như vậy muốn cùng nhà mình ra ra thương lượng. Mình còn không có há miệng ra ra liền đã cho mình phương án giải quyết. Biên Thụy một phen tư lượng phát hiện đây là phương án tốt nhất. Thế là nhẹ gật đầu. Vô luận là nhị bá vẫn là tam bá phụ trách đều để người yên tâm. Bất quá ta muốn cùng ngài nói không phải chuyện này. Trong nhà của ta đêm qua chạy vào dã thú. Ta nghĩ đến về sau tĩnh tĩnh liền ngủ ở nhà cũ khối này. Không cho nàng hồi tiểu viện từ bên kia đi, Biên Thụy nói. Thôn nhỏ trong phát sinh sự tình. Không cần mấy phút liền truyền đầy làng. Nhà mình cháu trai trong nhà xông vào dã thú sự tình lão gia tử làm sao có thể không biết. Hắn cũng thật lo lắng. Sớm tại Biên Thụy đến sau liền nghĩ đến ứng đối ra sao biện pháp. Việc này ngươi yên tâm đi. Về sau buổi sáng ta đưa hài tử đi, buổi chiều tan học thời điểm ta đi đón, chỉ cần cẩn thận một điểm cũng không có cái gì chuyện. Dã thú thứ này mình bình thường là ban đêm ra, Biên Thụy ra ra nói ra sắp xếp của mình. Biên Thụy tới chính là vì việc này, thấy đều bị ra ra sắp xếp xong xuôi, thế là liền gật đầu biểu thị đồng ý lão gia tử an bài. Bất quá suy nghĩ một chút. Biên Thụy tiến tới Gia Gia xuất thân một bên, nhẹ giọng nói ra, Gia Gia, nếu không phải ta lưu một cây súng cho ngươi, đến lúc đó thật gặp dã thú cũng có phòng thân công cụ. Biên Thụy Gia Gia nghe cười nói, súng cũng không cần, đợi lát nữa ta đi từ đường trong đem nỏ cầm về. Gặp được thời điểm nguy hiểm dùng thứ này là được rồi. Không được, thứ này hình thể không nhỏ. Trông cậy vào nỏ là không được, Biên Thụy lắc đầu. Tiểu tử ngốc, ngươi thật sự cho rằng Gia Gia ta sẽ một người đối mặt nó. Hiện tại là lúc nào? Mùa đông chúng ta đều trong thôn đâu? Có thể có cái đại sự gì? Yên tâm đi, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Không phải liền là đói bụng dã thú xuống núi đến dạo qua một vòng mà, Biên Thụy Gia Gia ngược lại. Là ăn nghỉ nhà mình cháu trai. Nghe Gia Gia nói như vậy, Biên Thụy biết chuyện này liền định ra tới. vậy ta đi tìm nhị bá nói một chút nuôi bò trận sự tình. Biên Thụy giúp đỡ Gia Gia đem cỏ ném đốt cho bầy cừu sau rồi mới lên tiếng. Lão gia tử khoát tay một cái. Vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ đem tiền công đều cho cũng được. Đừng đến lúc đó có mâu thuẫn gì. Biên Thụy ừ một tiếng liền ra sân nhỏ hướng nhị bá trong nhà đi. Đến nhị bá cửa nhà, Biên Thụy phát hiện nhị bá đang dùng liêm đao tu đổ gỗ. Cũng không biết là cái thứ gì. Dù sao lấy Biên Thụy ánh mắt nhìn cái gì cũng không giống. Bất quá Biên Thụy cũng không thèm để ý thứ này. Nhị bá, ngài bận rộn lấy đây. Biên Thụy khách sáo một câu. Nhị bá ngẩng đầu lên, nhìn một cái Biên Thụy nói ra. Tiểu tử ngươi tại sao cũng tới. Thừa dịp tuyết vừa ngừng một hồi ra thấu gió lùa. Thuận đường, đối nhị bá. Ta có kiện sự tình nghĩ phiền phức ngài. Biên Thụy ngồi xổm cửa sảnh trên mặt đất. Khép lại tay áo cùng nhị bá nói. Nhị bá nhìn thoáng qua Biên Thụy trực tiếp hỏi. Nuôi bò trận sự tình. Biên Thụy nói. Ngươi muốn làm sao làm ngươi nói một câu. Nhị bá nói. Biên Thụy mà tùy biết nhị bá bên này tựa hồ là có chút chuẩn bị. Tất cả mọi người là đồng tông, tất cả ra sự tình nào có không biết. Biên Thụy bên này chuẩn bị mùa đông làm công. Đám này lão gia tử đã sớm đem toàn bộ sự tình cho tính toán không sai biệt lắm. Ai đến dẫn đầu việc này trừ nhị bá cùng tam bá bên ngoài không có người khác. Bởi vì chút Biên Thụy đến tìm nhị bá. Biên nhị bá cũng không kỳ quái. Biên Thụy nói ra. Ta chuẩn bị tìm khoảng 40 cái nhân thủ. Trước chỉ mặc chúng ta thôn đến. Còn lại ngài nhìn xem xử lý. Một năm tiền công mà ta cho 200. Cũng không nhiều. Bất quá bao hai bữa cơm. Cơm nước tiêu chuẩn là hai cái thịt đồ ăn, hai cái thức ăn chay. Thịt đồ ăn có định lượng. Nhưng là thức ăn chay cùng cơm bao ăn no. Bất quá gạo cũng sẽ không dùng trong thôn loại. Thứ này ăn không ngon mấy trận nhà chúng ta liền không có gạo. Thị trường mua mới thước. Biên Thụy tìm hương thân hương lý làm việc làm sao có thể ôm có thể được liền được. Có thể lừa gạt liền lừa gạt tâm tư. Huống hồ việc này tại Biên Thụy trong lòng đã thả một chút thời gian. Nói lên an bài đến kia là vô cùng thông thuận. Nghe được cháu trai kiểu nói này. Biên nhị bá cũng minh bạch cháu trai hầu như đều đã sắp xếp xong xuôi. Về phần tiền công thoạt nhìn là chẳng ra sao cả. Không bằng trên công trường cho cao. Nhưng là cơm nước tốt. Một ngày bao hai bữa. Mỗi bữa hai cái thịt đồ ăn. Lấy nhà mình cháu trai tính tình vậy khẳng định không phải nhất khối đại thịt mỡ tính cái ăn mặn. Cho xiếc, cho nên nói cháu trai ăn bài là tương đương đáng tin cậy. Vậy ngươi tiền công phải kịp thời cho. Lập tức cái này đều sắp hết năm. Biên nhị bá nhắc nhở nói. Biên Thụy đây là đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp đem thẻ đem ra. Nơi này là 60 vạn. Ngài cầm trước dùng. Nếu như không đủ lại bổ là được rồi. Biên nhị bá thấy cười nói. Ta còn không có đáp ứng chứ. Ngài cũng đừng từ chối. Ta bên này bởi vì chuyện của vợ thực tế là đi không được. Ngài hao tổn nhiều tâm trí, Biên Thụy nói. Biên nhị bá nghe vậy lại hỏi. Vợ ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Trước mắt đến xem hết thảy đều rất tốt, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, chúng ta biên gia thôn lại lập tức phải nhiều ba đầu hán tử, Biên nhị bá vui vẻ nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.